Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 26, tuyển chọn, kinh hỉ, nghi hoặc. Hạo đi vào ma pháp tháp tầng cao nhất, cẩn thận tra xét trang bị, liên tục xác nhận đồng vị thể trang bị còn có còn lại số lần, còn lại một lần cuối cùng, cũng chính là khả năng tính diễn sinh đồng vị thể trang bị một lần cuối cùng quyền sử dụng. Một khi sử dụng, cái này đồng vị thể trang bị liền đem triệt để vỡ vụn, cũng đại biểu cho thuộc về cái kia linh vị ma pháp sư khả năng tính tiêu hao hầu như không còn. Hạo biết khả năng tính trân quý, mặc dù hắn còn không có hoàn toàn lý giải khả năng này tính đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là quản chi từ cơ sở nhất văn tự nhận biết nhìn lại. Có thể cải biến nhân quả, cải biến thời gian, cải biến tương lai, cải biến kết cục khả năng tính, đây cũng là Hạo chỗ không cách nào tưởng tượng, huống chi, lúc trước hắn công đức lịch chuyến đi, đến cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ. Mà lại dựa theo Hạo lý giải, hắn hoàn thành sự tình rất có thể là quan hệ đến cả một cái thời đại sự kiện lớn, loại tình huống này, hắn mới thu hoạch được một cái khả năng tính quà tặng, cái này đã không hề nghi ngờ thuyết minh khả năng tính trân quý. Dựa theo lúc trước cái kia linh vị ma pháp sư tin tức đến xem, một cái khả năng tính có thể diễn sinh ra 7 lần đồng vị thể quyền sử dụng. Đây là phi thường khoa trương sự tình, một lần đồng vị thể sử dụng cơ hồ chính là cải biến vận mệnh đồng dạng hành vi. Như vậy một lần khả năng tính sử dụng đâu? Hạo không cách nào tưởng tượng. Nhưng là hắn biết, muốn công lược hạ chốn cấm địa này, nhất định phải thu hoạch được cái kia hơn 300 tượng binh mã hiệu trung, hoặc là quyền khống chế, mà dựa theo cái đó không biết lai lịch thanh niên nói, người hán tinh thần, long mạch, đại vận ba, ở thời đại này là không cách nào lấy được, cái này hết sức thuyết minh vấn đề, kỳ thật xác thực thuyết minh cách thức hẳn là, người hán tinh thần. Người hán long mạch. Người hán đại vận ba cái này. Cho nên, hắn nhất định phải sử dụng đồng vị thể, thậm chí là sử dụng khả năng tính mới có thể thu hoạch được, cũng chính là đi đến có thể lấy được thời đại, sau đó tại thời đại kia nghĩ biện pháp thu hoạch được đây hết thảy. Nhưng là cái này có mấy vấn đề thứ nhất chính là, hắn sử dụng đồng vị thể lúc, thời đại này nhục thể sẽ ngủ say, nếu là bình thường kiến thiết thời kỳ cũng liền thôi, nhưng là giờ phút này ma pháp tháp chính lơ lửng tại chốn cấm địa này bên ngoài. Mặc dù nói từ tình huống trước mắt đến xem, cấm địa lực chú ý trên cơ bản đều bị tượng binh mã hấp dẫn, nhưng là sự tình không có tuyệt đối, vạn nhất đột nhiên liền phát sinh chút gì đây? Đây chính là hắn một lớn lo lắng, dưới loại tình huống này, hắn không có cách nào an tâm rời đi, hắn nhất định phải giải quyết hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này, mà pháp tháp vấn đề an toàn. Hạo ngồi tại cái này đồng vị thể trang bị bên cạnh, cẩn thận suy tư khởi hắn rời đi sau ma pháp tháp an bài. Trong đó đơn giản nhất tự nhiên là để ma pháp tháp bay khỏi mở chốn cấm địa này xung quanh, càng là rời xa, tính nguy hiểm càng nhỏ. Nhưng là biện pháp này kỳ thật tịnh không thể làm, nguyên nhân rất đơn giản, đó cũng không phải đối mặt phổ thông địch nhân, mà là một cái cấm địa biến hóa vấn đề muốn cân nhắc trong đó, nếu chỉ là vì an toàn, cái kia đi xa cũng không sao, nhưng là nếu muốn công lược hạ cái này cấm địa, đi xa lời nói liền có thể để cấm địa lại lần nữa phong bế. Mà lại khả năng sinh ra không biết biến hóa, để bọn hắn cũng tìm không được nữa chốn cấm địa này cũng có khả năng, tới lúc đó, hắn làm. Hết thảy đều biến thành uổng công. Cho nên ma pháp tháp nhất định phải cố định ở đây. Đồng thời muốn ứng đối cấm địa các loại biến hóa, đồng thời thậm chí khả năng còn cần quân đội xuất kích, ma pháp tháp công kích vân vân. Vừa nghĩ như thế, tại trước mắt bộ hạ của hắn bên trong, căn bản cũng không có bất kỳ một cái nào nhân tuyển thích hợp. S không được, thực lực của nàng không đủ, uy vọng kỳ thật cũng không đủ, mặc dù cùng Hạo quan hệ xem như trong mọi người thân mật nhất, Hạo cũng tín nhiệm nhất, nhưng là thật xảy ra chuyện gì kịch biến lúc, nàng rất có thể sẽ không biết làm sao, hoặc là mạo muội đột tiếng, cái này đều không thể làm. Thứ hai, tam lưu truyền kỳ ma pháp sư Edward Nôn. Thực lực của hắn mạnh nhất, mà trong tất cả mọi người uy vọng kỳ thật gần với Hạo, những cái kia nạn dân là hắn mang tới. Một nhóm lớn ma pháp sư cùng chiến sĩ tại trước đó là của hắn phụ thuộc, lại thêm thực lực mạnh nhất, Hạo không tại lúc, Edward Nôn là có thể đè ép được trang diện. Nhưng là Edward Nôn quá lão luyện, đó cũng không phải không tốt, nhưng muốn nhìn phân trường hợp nào, tại tình huống khác hạ, lão luyện có thể gìn giữ cái đã có, lão luyện nhưng để tránh cho bẫy, nhưng là trước mắt bọn hắn là muốn công lược hạ cấm địa, Hạo không có ở đây thời điểm. Cấm địa lúc nào cũng có thể phát sinh bất kỳ biến hóa nào, tỉ như cái kia tượng binh mã, nhìn không thể địch nổi, tùy tiện nghiền nát trong cấm địa bất luận cái gì quái vật, mà lại không sống không chết, cơ hội hoàn mỹ, nhưng là đây cũng là trước mắt nhìn thấy tình huống. Hạo tin tưởng thế giới này không có tuyệt đối bất tử đồ vật, cũng không có khả năng có tuyệt đối vô địch đồ vật, tuyệt đối hai chữ căn bản không có khả năng tồn tại, cho nên tượng binh mã hiện tại nhìn như ở trong cấm địa vô địch, nhưng là sụp đổ có thể sẽ phát sinh trong nháy mắt. Huống chi đây chính là cấm địa A. Đến trước mắt đến xem, phần lớn là truyền kỳ, bán thần cấp các loại quái vật, dạng này quái vật số lượng quản chi lại nhiều, cũng tuyệt đối không thể nào là cấm địa toàn bộ, không nói cái khác, như cấm địa coi là thật đơn giản như vậy, vậy tại sao nhiều như vậy đại tộc cường tộc đều không thể công lược kế tiếp cấm địa? Chỉ là truyền kỳ, bán thần, nhiều nhất đến một chút linh vị quái vật, tùy tiện bất kỳ một cái nào thánh vị thần linh hàng lâm, tùy tiện quét ngang hết thảy không phục, chốn cấm địa này liền thành rau cải trắng. Làm sao có thể cho tới bây giờ, cũng vẻn vẹn chỉ có hai cái cấm địa bị công lược đâu. Những cái này tất cả đều là Hạo muốn cân nhắc sự tình. Hắn một khi rời đi, nơi này hết thảy biến hóa đều có thể dẫn phát bất trắc, mà pháp tháp như vậy hủy diệt, thế lực của hắn như vậy hủy diệt, mà cấm địa còn không có công lược xuống tới, cứ như vậy, hắn liền cái gì cũng không có, thậm chí cái này đồng vị thể trang bị phá hư, hắn khả năng ngay cả trở về đều làm không được, khi đó, hết thảy đều xong. Hạo cẩn thận muốn hồi lâu, hắn cần một cái biết cấm biến hóa sẽ tạo thành tình huống như thế nào, một cái biết tượng binh mã cực hạn, một cái biết ma pháp tháp lớn nhất xuất lực, cùng có thể chỉ huy quân đội nhân tài. Không, đây cũng không phải là chỉ là nhân tài, thiên tài, quỷ tài để hình dung mới có thể, mà tại trước mắt hắn chỗ người biết thành viên trung, căn bản không có dạng này người có thể gánh chịu trách nhiệm. Không, còn là khả năng có, nhưng là tỷ lệ quá nhỏ. Hạo khẽ lắc đầu. Trước mắt hắn thế lực tất cả mọi người, mà pháp sư, các chiến sĩ hắn đều là biết rõ, nhưng là những cái kia đi theo mà đến người bình thường bên trong, hắn kỳ thật tịnh chưa quen thuộc, mặc kệ là tinh anh giai tầng, còn là phía sau phàm nhân giai tầng, bởi vì làm vấn đề thời gian, hắn tới tiếp xúc được ít. Ai cũng không dám cam đoan, trong đó không có cùng loại người. Đối với vạn tộc trong miệng trí giả, Hạo cũng là biết đến, nhưng là những phàm nhân này bên trong, thật biết tồn tại dạng này trí giả sao? Bất kể như thế nào, Hạo còn là lập tức triệu tập các ma pháp sư, sau đó báo cho bọn hắn, hắn cần muốn tiến hành một trận tuyển chọn mục đích là, tại hắn cần tạm thời rời đi tình huống dưới, có thể điều khiển toàn trường, lấy ứng đối cấm địa các loại biến hóa. Hạo mệnh lệnh là tuyệt đối, có các loại quan hoàng trong người hắn, trước mắt cái này thế lực rễ bản không có bất kỳ người nào biết chất vấn hắn. Cho nên rất nhanh, lấy ma pháp tháp ma pháp hệ thống làm trung tâm, tất cả tại ma pháp tháp nội nhân viên đều thu hoạch được một phần giả lập khảo đề, mà khảo đề nội dung chính là lấy ma pháp tháp làm trung tâm, đứng trước các loại tình huống lúc khảo nghiệm. Cái này khảo đề cùng loại một loại trò chơi, ma pháp tháp có năng lượng, có thể sử dụng công kích ma pháp, phụ trợ ma pháp, thậm chí là trống rỗng chế tạo một chút cùng loại với tháp phòng ngự đồ vật, đồng thời, còn có thể tự do xuất kích quân đội, căn cứ bài binh bố trận. Cùng tự do thao túng, đội quân này thực lực cũng không giống nhau. Mà địch nhân thì là đột kích quái vật, cùng sinh ra biến hóa địch quân xào huyệt. Đây không phải tháp phòng trò chơi sao? Trương Hảo hoáng một cái tiểu đồng bọn nói thầm, chính là cái đó gầy yếu thanh niên. Trương Hảo hoáng mấy người cũng đều có tham tuyển tư cách, bởi vì Hạo mệnh lệnh là ma pháp tháp nội tất cả mọi người có thể tham dự, cho nên cái kia sợ bọn họ là mới đến, thân phận còn nghi vấn. Có ma pháp sư một mực giám sát, có chiến sĩ tại xung quanh vây quanh, nhưng là bọn hắn cũng yên nguyên có thể tham tuyển khảo đề. Trương Hảo Hoáng cũng thông qua ma pháp hệ thống nhìn thấy phần này khảo đề. Hắn nhíu mày nói, cái này khảo đề không đơn giản, cũng không phải chỉ là trò chơi, mà là ứng đối phía ngoài cấm biến hóa, cùng cái này ma pháp trước mắt có thể cầm xuất lực số lượng. Đây là muốn tìm tới một cái quan chỉ huy sao? Trương Hảo Hoáng, để của hắn đám tiểu đồng bạn sắc mặt đều trịnh trọng lên, bọn hắn mặc dù quên chính mình như thế nào lại tới đây, nhưng là sống sót là sinh mệnh bản năng, bọn họ cũng đều biết mình bị giam khống, mà lại bọn hắn lực lượng đã triệt để mất đi, biến thành triệt để phạm nhân, tại loại này chung quanh đều là dị tộc, nhân loại ít đến thương cảm thế lực trung. Mấy người bọn họ đều tràn ngập không an toàn cảm giác, to lớn không an toàn cảm giác, cho nên nghe thấy lời ấy về sau, mấy người đều sinh ra muốn thi đậu ý nghĩ. Thể hiện ra giá trị của mình tới. Lúc này, trong đội ngũ một nữ hài liền nói, Trương Hảo Hoáng, ngươi không phải biết phong hậu bát trận đồ sao? Đội quân này chia làm 9 cái, không không phải vừa vặn thích hợp sao? Trương Hảo Hoáng khẽ gật đầu, của hắn phong hậu bát trận độ cũng không phải là từ bất luận kẻ nào chỗ đó học được, mà là từ sinh ra đến nay trời sinh liền sẽ, hắn lẻ tẻ còn sót lại ký ức nói cho hắn, của hắn bậc cha chú nói. Đây là hắn từ mẫu thân chỗ đó di truyền mà đến, thuộc về thiên bẩm, cũng không phải là bất luận cái gì sở học có thể học được. Tốt, vậy ta liền dùng cái này phong hậu bát trận đồ đến điều khiển quân đội, mà pháp tháp phương diện. Thì dựa vào các ngươi, chúng ta không giữ quy tắc dùng một phần bài thi, lấy tiểu đội chúng ta lực lượng đến thắng được trận này khảo thí. Trương Hảo Hoáng cũng không chần chờ, lập tức liền làm ra quyết định này. Sau đó tại vài giờ về sau, Hạo nhìn thấy phần này bài thi, duy nhất một phần thông qua bài thi, hắn hết thảy thiết trí 30 liên quan. Tại cửa ải cuối cùng trung, xuất hiện 20 tên linh vị, 100 tên bán thần, cùng toàn bộ truyền kỳ làm chủ quái vật đại quân, đồng thời, tượng binh mã bởi vì xảy ra vấn đề, chỉ còn lại 100 tên chiến lực. Loại tình huống này, phần này bài thi nhân viên thế mà liên hợp tượng binh mã, sau đó bố trí ra một cái hắn vô cùng quen thuộc trận pháp, cưỡng ép chưởng khống cục diện. Mặc dù ma pháp tháp bị hủy diệt, nhưng là nhân viên lại chỉ chết năm thành, mà lại cấm địa còn bị công lược xuống. Dưới Trương Hảo Hoáng, người thanh niên kia, hắn vì sao biết ta phong hậu bát trận đồ? Chương 27, Hán gia tuyệt cảnh. Công nguyên 304 năm, ngũ hồ loạn hoa bắt đầu. Hán gia Nam Nhi tuyệt cảnh, phương Bắc, người Hán sắp hết. Hạo mở hai mắt ra, lọt vào trong tầm mắt lần đầu tiên nhìn thấy chính là mấy trăm kỵ binh trên chiến trường khắp nơi đồ sát tay không tất sát phụ nữ trẻ em. Hạo cảm thụ thân thể một cái, hắn thân thể này thân có mấy vết thương, mà lại trong đó một đạo miệng vết thương càng là xâm nhập phổi, đối với phàm nhân mà nói, đây chính là vết thương trí mạng, hiển nhiên thân thể này nguyên chủ nhân đã chết, bất quá hắn sử dụng đồng vị thể. Cho nên mới đến thế giới này. Trong lúc nhất thời, Hạo Tịnh không có bất kỳ cái gì động đậy, mà là tiếp tục nằm trên mặt đất thượng yên lặng nhìn chăm chú chung quanh. Đồng vị thể tiến vào, không cách nào biết được tiến vào thế giới, tiến vào nhân vật, cùng tiến vào thời gian tuyến, những cái này tất cả đều là không biết, Hạo đã từng có một lần đồng vị thể kinh nghiệm, cho nên hắn trước tiên muốn xác nhận xung quanh tình huống. Hiện ra ở trong mắt Hạo thế giới, là một cái lạc hậu thế giới. Cái kia mấy trăm kỵ binh, cùng nó nói là kỵ binh, chẳng bằng nói là cưỡi ngựa thổ dân thích hợp hơn. Những kỵ binh này trên thân chỉ có không phải chế thức giáp da, cầm vũ khí cũng là đủ loại, căn bản không phải xây dựng chế độ kỵ binh, cũng là Hạo nghe nói qua những cái kia sống không nổi các phạm nhân, tại giả ngoại hoang vu tạo thành mã phỉ thổ phỉ loại hình, thậm chí bọn hắn ngay cả yên ngựa bàn đạp đều không có. Mà bị những kỵ binh này đồ sát phụ nữ trẻ em. Rất nhiều người thậm chí liền y phục đều không có, che thân tấm vải đều không có, bị những kỵ binh này chém chết, đâm chết, hoặc là bị ngựa chà đạp mà chết, chí ít có mấy ngàn phụ nữ trẻ em thi thể tại ở trong đó. Nhất khiến Hạo rất ngạc nhiên chính là, trừ những cái này phụ nữ trẻ em bên ngoài, tại càng xa xôi, còn có mấy vạn nam tử tồn tại, bọn hắn đều tại chết lặng nhìn xem trên chiến trường. Kỳ thật chỉ là một màn này tịnh không có cái gì tốt khiến Hạo rất ngạc nhiên. Bởi vì trước mắt đây hết thảy không hề nghi ngờ chính là trên chiến trường đồ sát phụ nữ trẻ em tình hình thôi, tại vạn tộc đại chiến trung chỗ nào cũng có, diệt tộc, chó gà không tha tình huống nhiều là, không có khả năng để Hạo có cái gì kinh ngạc. Chân chính khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, hắn phát hiện những cái này đang bị đồ sát, mà lại liền bị tàn sát hầu như không còn phụ nữ trẻ em đều là tóc đen mắt đen. Cùng hắn đồng dạng nhân loại, mà những cái kia ngồi trên lưng ngựa đạo tặc, lại là tóc nâu. Tóc vàng, mắt xanh, hoàng nhãn loại hình, làn da nhan sắc cũng nhiều là thiên bạch, cùng hắn cùng những cái này phụ nữ trẻ em lệch hoàng bạch hoàn toàn khác biệt. Hoàn toàn là mặt khác giống loài mới đúng. Vạn tộc sao? Hạo trong lòng có chút hiểu rõ. Kỳ thật, ban đầu ở công đức lịch lúc, Hạo trong lòng liền phi thường nghi hoặc, đó chính là vạn tộc tung tích đã hoàn toàn biến mất tại thời đại kia, cái này hoàn toàn không bình thường. Quản chi là hắn suy đoán ra công đức lịch trước đó là nhân loại lịch. Nhân loại là mạnh nhất, nhưng là luôn không khả năng nhân loại đem vạn tộc cho diệt tuyệt đi. Cái này cũng quá mức khoa trương, đây chính là vạn tộc A, cho nên tại Hạo trong lòng, công đức lịch vẫn luôn không thích hợp, phi thường không thích hợp, hắn thậm chí cảm thấy được công đức lịch có phải hay không là cùng loại với thế giới song song, cũng chính là chỉ có nhân loại thế giới song song đồng dạng tình huống đâu. Mà lần này đồng vị thể xuyên Việt, ngược lại là để hắn nhẹ nhàng thở ra, bởi vì có vạn tộc tồn tại, dạng này thế giới phản phất mới lộ ra chân thực một chút, hết sức hiển nhiên. Thế giới này vẫn là vạn tộc ức hiếp nhân loại, trước mắt một màn này chính là chứng cứ rõ ràng, vạn tộc trung không biết cái đó nhỏ yếu chủng tộc bộ lạc, tù binh một đám nhân loại, sau đó tại những nhân loại này nam tính trước mặt, đem nhân loại phụ nữ trẻ em nhóm đồ sát không còn, chuyện như vậy tại Hồng Hoang Đại Lục thượng lúc nào cũng trình diễn, bất quá trong bình thường vạn tộc bình thường sẽ không làm như thế, bởi vì dựa theo bọn hắn cách nói, nhân loại phụ nữ nhi đồng chất thịt còn tốt, hơn ăn được nhiều, sẽ không như thế, lãng phí. Về phần những cái kia ánh mắt chết lặng, nhìn xem nữ nhân của mình hài tử bị giết chết, mấy vạn người, đều không dám phản kháng cái này mấy trăm dị tộc nhân loại, Hạo thật là nhìn nhiều, biết được nhiều đi, đối với nhân loại, nhân tộc đến nói, vạn tộc là không có thể chống cự, cũng không có khả năng đi chống cự, Hạo xem qua rất nhiều kỹ thuật thư tịch trong miêu tả, khi con người nhìn thấy vạn tộc lúc, quỳ xuống, đem đầu chôn ở trong bùn đất, mặc cho vạn tộc muốn gì cứ lấy mới là chính đồ, giết cũng tốt, ăn cũng được, không thể phản. Kháng, nếu là phản kháng chút điểm, đó chính là đại tội, chẳng những là vạn tộc muốn đối hắn thi triển khốc hình tàn khốc nhất cùng đối đãi. Thiên địa đều muốn đối nó tiêu ký, hiện ra tội lỗi nghiệt, thậm chí ngay cả nhân tộc nội bộ đều muốn đối nó đuổi tận giết tuyệt, để tránh cho vạn tộc các đại nhân giận chó đánh mèo. Đây đều là Hồng Hoang Đại Lục nhân loại chân thực khắc họa, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Hạo không nghĩ tới chính là, lần này đồng vị thể xuyên Việt, thế mà cũng nhìn thấy dạng này một màn. Cho nên nói, ta lần này đồng vị thể sở cầu là thu hoạch được người Hán tinh thần, long mạch, đại vận, những nhân loại này chính là người Hán. Bọn Hán tại dị tộc nhào nặng hạ. Đã mất đi người Hán chân chính vũ dũng, cái này nhưng phiền phức. Hạo thì thầm trong lòng, hắn yên lặng nhắm một con mắt lại, cảm thấy được của hắn nhục thể này thương thế chính đang nhanh chóng khép lại, cái này cùng lúc trước hắn xuyên việt công đức lịch tình huống khác biệt, thời điểm đó hắn chỉ còn lại thở ra một hơi, xuyên việt đến công đức lịch, cổ kia nhục thể cũng kém không nhiều tình huống, bất quá cũng so bản thể của hắn mạnh hơn, mà lần này xuyên việt lúc, của hắn nguyên thể tinh khí thần đều là 10 phần, mà đồng vị thể xuyên việt cũng không biết là mượn nhờ cái gì lực lượng. Để hắn cổ này đã chết nhục thể cũng bắt đầu khôi phục, ngắn ngủi mấy giây ở giữa, trên người hắn chỗ có miệng vết thương đều đã thường khôi phục được hoàn mỹ. Mà lại không đơn thuần là dạng này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được bộ thân thể này chính đang mạnh lên, cho nên hắn hết sức khẳng định, đồng vị thể xuyên Việt, có thể đem hắn lực lượng bản thân bộ phận hình chiếu tại bộ thân thể này trên, mà nghiêm túc đến nói, thân thể của hắn nhưng thật ra là có thể so với cấp 3 chiến sĩ, mặc dù yên nguyên còn không tính siêu phàm giả. Nhưng là lực lượng chính là lực lượng. Hắn cổ này đồng vị thể cũng là viễn siêu người bình thường. Trước sau bất quá hơn 10 giây thời gian, Hạo liền từ mặt đất đứng lên, hắn toàn thân đều là máu tươi, trên mặt đất máu tươi của mình, bất quá hắn bây giờ lại là lông tóc không thương, mặc dù từ ở bề ngoài đến xem căn bản nhìn không ra. Hạo lúc này cũng nhìn ra, ở đây mấy vạn nhân loại không nói đến, nhân loại là không có siêu phàm, điểm ấy hắn là biết rõ. Mặc dù công đức lịch kinh lịch là ngoại lệ, nhưng là Hồng Hoang Đại Lục nhân loại là không có siêu phàm. Mà những cái này dị tộc cũng không có siêu phàm. Trong thời gian mười mấy giây, Hạo đã đầy đủ xác nhận điểm này, mà bất quá chỉ là mấy trăm người bình thường kỵ binh, hắn căn bản là không sợ hãi chút nào, giết chi như giết chó thôi. Khi Hạo đứng lên về sau, trong lúc nhất thời vẫn chưa có người nào phát hiện hắn, trên thực tế, lúc này chiến trường gào thét, không, đây không phải chiến trường. Đây bất quá là đồ trận, cái này mấy trăm kỵ binh chính đang điên cuồng đồ sát phụ nữ trẻ em, mà đứng lên Hạo càng là nhìn thấy, còn có một cái khác dị tộc quân đội, tự hồ không phải kỵ binh bộ binh hỗn tạp, ước chừng có hàng ngàn, bọn hắn chính đang bức bách cái kia mấy vạn nhân loại đi chết. Tại cái này mấy vạn nhân loại sau lưng có một dòng sông, ở trong mắt Hạo không tính lớn, nhưng cũng không phải phàm nhân có thể tùy tiện vượt qua, dòng nước xiết vòng xoáy, phàm nhân nếu là hạ xuống. Cái kia cơ bản cũng là một chữ chết. Mà cái này hơn 1000 dị tộc, ngay tại đem cái này mấy vạn nhân loại đuổi vào trong sông, mà đám nhân loại kia hoặc là liên tục quỳ xuống, hoặc là chính là đè ép tộc nhân của mình, quản chi chỉ vì sống lâu một giây, nhưng là, mấy vạn thanh niên trai tráng, thế mà ngay cả một cái phản kháng đều không có, vẻn vẹn chỉ là hơn 1000 người thế thôi, liền đem cái này mấy vạn người như là đuổi dê đồng dạng đuổi vào đến trong nước sông. Mà trong nước sông sớm đã có không biết thi thể ngay tại chìm nổi. Hạo biết nhân loại hèn mọn, trừ ấu niên ký ức, liền phần lớn là từ trên sách nhìn thấy, rõ ràng tận mắt chỗ chứng ngược lại không nhiều, lúc này nhìn thấy những cái này, hắn chỉ cảm thấy trong lòng ngực một đám lửa chính đang điên cuồng thiêu đốt. Nữ nhân của mình, con của mình đang bị đồ sát, mà mấy vạn thanh niên trai tráng chết lặng nhìn xem, đồng thời còn bị xua đuổi lấy đi chết, bọn hắn ngay cả phản kháng cũng không dám, mấy vạn người a, bị hơn 1000 người bức tử, cái này khiến Hạo ngực hỏa diễm càng đốt càng là kịch liệt. Đây là người Hán sao? Đây quả thật là anh trong miệng người Hán sao? Hạo cảm thấy bi thương, hắn bản đối lần này đồng vị thể xuyên Việt tràn ngập chờ mong, hắn khát vọng nhìn thấy anh trong miệng người Hán, cái kia phản phất đỉnh thiên lập địa, một tay chống trời hảo Hán, nhưng là trước mắt một màn này, liền như là hắn tại Hồng Hoang Đại Lục nhìn thấy nhân loại như thế, để hắn cảm thấy bi thương, bi ai. Một nháy mắt, Hạo dậm chân tiến lên, mấy chục mét khoảng cách chợt lóe lên, chính diện một kỵ binh chính đem trường mâu đâm vào một cái mang thai phụ nữ trẻ em trên bụng, hắn mặt mũi tràn đầy máu tươi điên cuồng tru lớn kêu to cười lớn. Như là tên điên đồng dạng, sau đó nháy mắt sau đó, đầu của hắn bị một quyền đánh thành thịt nát. Mà một màn này, bị chung quanh mấy tên kỵ binh nhìn thấy, bọn hắn đờ đẫn nhìn xem Hạo từ xa tránh đến, một quyền đem một cái đầu người sọ đều đập nát, đồng thời hắn tiếp nhận tên này kỵ binh trường mâu, xa xa quăng ra, nơi xa hai tên đến gần kỵ binh trực tiếp bị xỏ xuyên, mang theo bay ra mấy mét phía trên. Cái này mấy tên kỵ binh lập tức điên cuồng kêu gào, thanh âm này như là chó sói, nhưng là mang theo vô cùng sợ hãi. Là phương Nam người Hán chiến thần, người Hán chiến thần đến, người Hán chiến thần đến. Người Hán chiến thần. Từ Văn đến rồi. Chương 28, hung ác. Cắt lấy một đao, ăn hắn thịt. Hạo nhìn xem quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hơn 200 chết thừa dị tộc, hắn toàn thân đẫm máu, tất cả đều là những cái này dị tộc cùng ngựa chi huyết, mặc dù cổ này đồng vị thể thực lực, tại đồng vị thể can thiệp hạ chỉ miễn cưỡng đến cấp 2 chiến sĩ thực lực, nhưng là cấp 2 chiến sĩ thực lực cũng là siêu phàm chi cảnh, Hạo không đơn giản có cấp 2 chiến sĩ nhục thân thực lực, hắn còn có á siêu cấp trạng thái, loại trạng thái này tác dụng phụ không lớn, có thể dùng với chiến đấu đối địch. Để hắn có thể phát huy ra vượt xa quá cấp 2 lực khống chế. Chiến đấu cảm giác cùng bản năng chiến đấu, nằm trong loại trạng thái này, đối với phàm nhân mà nói, trừ phi là hơn vạn tập hợp trận đại quân, hơn nữa còn là anh dũng hướng về phía trước, tử chiến không lùi cái chủng loại kia, mà lại hắn cũng nhất định phải là từ hãm tử địa, tử chiến không lùi, không phải ngay cả làm bị thương hắn cũng khó khăn, chớ nói chi là muốn giết chết hắn. Cái này hơn 1000 dị tộc, từ vừa mới bắt đầu liền tâm thần bị hắn sở đoạt, nhìn thấy hắn giết mấy cái dị tộc về sau, thế mà liền trong đó hơn phân nửa người cũng đã bắt đầu chạy trốn. Thậm chí trực tiếp đem phía sau lưng đều lộ cho hắn, căn bản không quản hắn sẽ hay không từ sau tập kích, dù sao chỉ cần chạy thắng đồng bọn là được, trước đó đồ sát phụ nữ trẻ em, xua đuổi người Hán cái kia cổ sói tính hung tàn ngay cả chút điểm đều không nhìn thấy, bọn hắn giờ phút này thậm chí ngay cả heo chó con thỏ cũng không bằng. Điều này cũng làm cho Hạo rất là ngạc nhiên, trên thực tế, hắn biết rõ vạn tộc đều là hung tàn, mặc dù khả năng không lớn là người người liều chết, tử chiến không lùi cái chủng loại kia thấy chết không sờn dũng sĩ, nhưng là chí ít tại đối mặt nhân loại lúc. Vạn tộc chưa từng có chạy trốn hoặc là đầu hàng cách nói, quản chi thật có dị nhân tồn tại, vạn tộc cũng nhiều là khinh miệt, chính là chiến tử, cũng trên cơ bản còn bảo đảm có đầy đủ lòng dạ. Đương nhiên, đại lãnh chúa chuyện như vậy là ngoại lệ. Không có vạn tộc đối mặt đại lãnh chúa lúc còn dám có lòng dạ lực lượng, làm như thế vạn tộc, một phần thảo cũng không biết cao bao nhiêu, vẫn lạc trên tay đại lãnh chúa thánh vị thần linh cũng không phải một cái hai cái, mười cái hai mươi cái, lúc trước đại lãnh chúa cùng Đông Thiên Nhị Hoàng cùng rơi thấp vĩ độ trong trận chiến ấy. Chí ít mấy trăm vạn tộc thánh vị thần linh bị hắn đánh giết, thậm chí trước lúc này, đều có cao giai thánh vị thần linh bị đại lãnh chúa đánh giết, không như thế. Đại lãnh chúa làm sao danh xưng nhân loại độc nhất vô nhị dị số? Ngay cả vạn tộc xương sống đều cho nghiền nát, trên cơ bản đã là dẫm lên vạn tộc đầu trên mặt đất, nếu không phải đại nghiệp nửa đường chết, nhân loại hiện tại làm sao đến mức yên nguyên vẫn là sâu kiến. Nhưng đại lãnh chúa là duy nhất ngoại lệ, trừ đại lãnh chúa bên ngoài, vạn tộc căn bản là xem thường nhân loại, không, dùng có nhìn hay không nổi thật sự là sĩ cử nhân loại. tại vạn tộc trong mắt, đại lãnh chúa căn bản cũng không có thể là nhân loại, là tiên thiên ma thần, là thời đại nhân vật chính, là ẩn tàng vị thứ ba hoàng giả, tóm lại, tuyệt đối không phải nhân loại, cùng nhân loại căn bản không quan hệ, cho nên ăn nhân loại y nguyên ăn nhân loại, bắt nhân loại khi tài liệu y nguyên bắt nhân loại khi vật liệu, tại vạn tộc trong mắt, chính là những cái kia dị nhân nhóm, cũng là sâu kiến, nhỏ yếu đến đâu vạn tộc cũng không thể đối với nhân loại có bất kỳ e ngại. Nhưng là ở đây, tại lúc này, Hạo cũng không có biểu hiện ra tính áp đảo thực lực kinh khủng. Cùng đại lãnh chúa như thế vô tiền khoáng hậu tồn tại cũng tuyệt đối vô pháp so sánh, bất quá là cấp 2 mạnh một chút siêu phàm chi lực thôi, cái này nhiều nhất khiến cái này vạn tộc phổ thông tộc nhân sợ hãi tử vong, nhưng là tuyệt đối sẽ không e ngại thực lực của hắn, cấp 2 thôi, chính là vạn tộc trung xếp hạng một vạn bất nhập lưu yếu nhất chủng tộc, trong tộc cũng khẳng định có cấp 2 cấp 3 siêu phàm giả. Cho nên Hạo ngay lập tức cảm thấy ngạc nhiên, sau đó chính là như có điều suy nghĩ, bất quá là chiến trường, hắn cũng không có chút nào đình chỉ. Nếu là đối nhân loại cũng liền thôi. Đối vạn tộc, đối dị tộc, Hạo nhưng là thật không có chút nào biết lưu tình, hắn còn hận không thể đem những cái này dị tộc cũng đủ kiểu cực hình đều đến thượng một vòng, đáng tiếc vẫn là bởi vì chiến trường, hắn chỉ có thể nhanh chóng giết địch. Hạo lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng vân vân đều là phi nhân cấp bậc. Đây chính là siêu phàm định nghĩa, một quyền một chưởng đánh ra, có thể đem dị tộc phàm nhân nhục thể đều đánh thành thịt nát, như là bị công thành chú ý trực tiếp chính diện trúng mục tiêu, nếu là dùng vũ khí, đó chính là lao tới liền tổn thương, đụng phải liền chết. Dưới hai tay đâu chỉ ngàn cân chi lực. Lao nhanh ở giữa, tốc độ càng là nhanh hơn tuấn mã, độ linh hoạt cái gì càng là tuấn mã hơn gấp 10 lần, cho nên quản chi những cái này dị tộc lập tức liền quay người chạy trốn. Nhưng là đến cuối cùng y nguyên có khoảng 1/3 dị tộc bị Hạo hoặc giết hoặc bắt được, còn dư lại hơn 200 dị tộc liền hoàn toàn không dám nhúc nhích, bởi vì Hạo thủ đoạn quá mức khốc liệt, không động thủ liền thôi, vừa động thủ chính là một bãi bánh thịt, hoặc là chính là chém thành muôn mảnh, cái này để bọn hắn thật là so chết còn sợ. Hạo tịnh không biết. Những cái này tái ngoại dị tộc, kỳ thật thụ Hán văn hóa ảnh hưởng rất sâu, mặc dù vẫn là Sài Lang chi tính. Lễ nghĩa liêm sĩ một mực không hiểu, nhưng là đối với sau khi chết thế giới loại hình lại là tin tưởng, tại Hán gia văn hóa trung, thảm nhất không ai qua được sau khi chết đều là thi thể không được đầy đủ, cho nên bọn hắn đến lúc này đã không phải là rất sợ chết vong, mà là sợ bị đánh thành thảm như vậy chết. Mà Hạo cũng căn bản không có quản những cái này dị tộc suy nghĩ như thế nào, hắn là nhân loại, những này là vạn tộc, mà lại lẫn nhau căn bản không hề quan hệ, còn là cừu địch. Cái này đã hoàn toàn đủ rồi, cho nên tại cái này hơn 200 dị tộc hoàn toàn không có chống cự, bỏ vũ khí xuống ngoan ngoãn dựa theo chỉ thị của hắn ngồi xuống ông đầu về sau, Hạo liền trực tiếp thét ra lệnh khởi những cái kia nhân loại đến, muốn những cái kia nhân loại nam tính cầm lấy trên đất vũ khí, đối những cái này vạn tộc người cắt thịt ăn sống. Hạo cũng không phải là biến thái, cũng không phải sát nhân cùng ma, tên điên cái gì, hắn làm như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn, đầu tiên. Bọn này mấy vạn nhân loại liền là một đám cừu non, mặc cho vạn tộc làm thịt loại kia. Liền cùng lúc trước hắn tại tinh linh tộc biên cảnh lúc, mới huấn luyện tộc nhân đồng dạng, cũng là hồng hoang đại lục cơ hồ tất cả nhân loại khắc họa, bọn hắn chính là côn trùng, từ tư tưởng đến nhục thể đều là như thế. Hạo ở đây chưa quen cuộc sống nơi đây, hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất thu hoạch thế giới này tin tức, nghĩ biện pháp đạt được người Hán tinh thần, long mạch, đại vận. Bởi vì đồng vị thể xuyên Việt cũng là cần thời gian, hắn không thể nào ở đây trì hoãn quá lâu, mà pháp tháp bên kia chống đỡ không nổi, cho nên hắn không thể nào tốn hao thời gian dài cùng tinh lực đến huấn luyện những cái này các tộc nhân. Hắn cũng không có khả năng từ bỏ bọn hắn, mặc cho chính bọn hắn đào vong, Hạo biết rõ nhân loại tại vạn tộc trước mặt yếu ớt, cũng biết rõ nhân tộc trung chỉ có số ít nhân tài có trí lực, những người còn lại đều là u mê, bất quá lại là u mê cũng là sinh vật có trí khôn. Cho nên hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất, nhất thủ đoạn cứng trắng thuần phục bọn hắn, sau đó dẫn đầu bọn hắn rời đi nơi này, chí ít trước tiên có một cái tạm thời lối ra, cái này về sau hắn mới tốt tìm hiểu thế giới này tin tức. Tới. Mà phía trên chiến trường này, không hề nghi ngờ, giết vạn tộc chính là tốt nhất thuần phục thủ đoạn. Chẳng những có thể lấy đạt được đám nhân loại kia đầu lĩnh quyền, còn có thể gia tăng bọn hắn một chút dũng khí, đương nhiên, thủ đoạn này cường ngạnh như vậy. Thậm chí là khốc liệt, Hạo trong lòng cũng sớm có dự tính chuẩn bị, cái kia cũng chỉ có một chữ, giết. Hạo trong tay liền có mấy cây đoạn mâu, tại Hạo lớn tiếng mệnh lệnh thời điểm, bọn này mấy vạn nhân loại nam tính, bọn hắn hoặc là khàn giọng khóc trống, hoặc là hai mắt vô thần ngã xuống đất, hoặc là chính là lấy dũng khí rú thảm, hướng về đã chết được không có còn lại mấy cái phụ nữ trẻ em chạy tới, Hạo Thanh âm ra lệnh tại cái này mấy vạn người ồn ào trung. Căn bản là không có mấy người nghe vào tai, không, có lẽ không có bất kỳ ai nghe được. Hạo khẽ nhíu mày một cái, tình huống này so hắn tưởng tượng muốn khác nhau rất nhiều, bởi vì hắn biết rõ Hồng Hoang đại lục nhân loại, nếu là gặp được cùng loại thảm sự về sau, nếu là được cứu, cái kia trên cơ bản đều là trầm mặc quỳ xuống, hoặc là chết lặng không nói một lời, cùng loại tâm tình này bộc phát sau kịch liệt, ngược lại là không thể nào phát sinh, dù sao nhân loại tuyệt đại đa số đều là u mê, mà lại có thể sống sót đến thành niên nhân loại, hẳn là sớm quen thuộc loại này bị vạn tộc đồ sát tràn cảnh. Hàng năm thu thuế đầu người chẳng lẽ chưa thấy qua? Nhưng là Hạo lúc này cũng không có khả năng mặc cho bọn hắn như thế nào, cho nên khi Hạ Hạo liền mấy cây đoạn mâu trực tiếp rời tay bay ra, hướng những cái kia diện mục chết lặng, quỳ rạp xuống đất, cùng trước đó hắn lúc chiến đấu, không ngừng đem đồng tộc đẩy hướng chiến trường, chính mình hướng trong đám người chen tới người ném đi. Vài tiếng âm thanh xé gió, những nhân loại này lúc này bị đoạn mâu xuyên qua trên mặt đất, mà Hạo căn bản không ngừng, từ mặt đất mò lên vũ khí, liên tục bắn ra, mấy giây bên trong, chỉ ít 20-30 người bị xỏ xuyên trên mặt đất. Mắt thấy liền không sống, bất quá Hạo làm xảo kình, những người này tuyệt đối hẳn phải chết, nhưng là trước khi chết lại phát ra vô cùng thống khổ kịch liệt trú thảm. Toàn bộ trang diện ồn ào lập tức quả quyết mà dừng, xa xa chỉ nghe được trú thảm, trong lúc nhất thời tưởng rằng người trong nước lại đánh tới, toàn bộ im lặng, cúi đầu xuống, mà chỗ gần thì gắt gao nhìn xem bên cạnh mình người bị xỏ xuyên, chỉ cảm thấy tay chân run lên, trong mồm thanh âm ngay cả nửa điểm đều không phát ra được. Cắt lấy một đao, ăn hắn thịt. Hạo từ mặt đất nhấc lên một cái vòng tròn lăng đại chu y. Hắn bên cạnh hướng những cái này nằm tính đi đến, vừa dùng tận khí lực lớn âm thanh rống lên. Những nhân loại này ngốc ngốc nhìn xem hắn càng đi càng gần, tất cả đều vô ý thức lui về phía sau, bất quá sau lưng đều là người chen người, căn bản cũng không khả năng lui về sau nữa, mà Hạo đi đến mấy cái cao nhất nhân loại nam tính trước mặt, nhìn lấy ánh mắt của bọn hắn nói, từ mặt đất tìm một cây đao, cắt lấy một đao, ăn hắn thịt. Mấy người này chủng loại nam tính đều ngốc đồng dạng nhìn xem hắn, Hạo chỉ nói cái này một lần, sau khi nói qua mấy cái 3 giây, sau đó trong tay đại chu y vung đánh đi ra. Bộp một tiếng trầm đục, mấy người này chủng loại nam tính trực tiếp bị đánh cho vỡ nát, huyết nhục gân cốt, nội tạng xương cốt bị đánh thành mảnh vỡ vẫy hướng hắn người đứng phía sau nhóm. Đám người này lập tức bộc phát ra chết đồng dạng tru lên, bắt đầu dùng hết bú sữa mẹ khí lực hướng về sau điên cuồng đè ép, mà Hạo Yên Nguyên không nhanh không chậm đi đến trước mặt bọn hắn, lần nữa chỉ cách đó không xa trận mắt hốc mồm vạn tộc sĩ nói, từ mặt đất tìm một cây đao, cắt lấy một đao, ăn hắn thịt. Đám nhân loại kia nam tính mắt lộ tuyệt vọng, nhưng là từng cái yên nguyên chết lặng bất động. Hạo cũng không nói nhiều, 3 giây về sau, trực tiếp vung đánh mà đi, lần này đám người càng là dày đặc, một chù y xuống, chỉ ít 10 mấy người bị đánh nát, sau đó Hạo tiếp tục một bước hướng về phía trước, mà hắn cầm thiết chù y móng ngón tay đã tăng gấp sát mà lên, bởi vì quá mức dùng sức, ngay cả thiết chù y cầm chỗ đều bóp uốn lượn, đây là chiến trường này hắn lưu giọt máu đầu tiên. Liên tục đánh 4 lần, lần thứ 5, đối diện Hạo đám người này mới đem ánh mắt nhìn về phía đám kia dị tộc tù binh, bọn hắn nghe Hạo nói ra lời nói này, một người trong đó liền hét lớn, tốt. Ta cắt, ta ăn. Mà có dẫn đầu, những người còn lại phản phất cái này mới hồi phục tinh thần lại, đều gầm rú lấy từ mặt đất tìm vũ khí, sau đó hướng về tù binh lao thẳng tới, mà bọn này dị tộc tù binh sợ Hạo, lại không sợ những cái này dê hai chân. Lúc này liền có tù binh phản kháng mà lên, nhưng là những cái này trong mắt bọn họ dê hai chân lúc này đã là sợ đến cực hạn, ngược lại là bộc phát ra một cổ liều chết chơi liều, hoặc là nói, chết tại dị tộc trong tay, ngược lại là so với bị chú ý đến nát bét càng tốt. Hơn, cái kia cơ hội trực tiếp chính là chém thành muôn mảnh. Hạo lúc này thở ra một hơi. Trong mắt của hắn tơ máu vô cùng nồng đậm, đang định cúi đầu xuống lúc, bỗng nhiên trong đám người có một cái hơi bén nhọn thanh âm quát. Ngừng, dừng lại. Từ Văn, ngươi thật to gan, lại dám cổ động dân dũng, tổn thương người trong nước, ngươi không biết hoàng thượng đã cùng Yết Vương nghị hòa, ngươi bây giờ mang tội chi thân, còn dám tập sát người trong nước, ngươi thật là lớn. Hạo lóe lên ở giữa đi vào đám người này bên cạnh, hắn nhìn ra được, đám người này quần áo rõ ràng không giống với xung quanh người, mà lại nói cái này nhân thân thượng còn có ngọc thạch loại hình vật phẩm trang sức. Mà lại mấy câu nói đó hàm nghĩa thật nhiều, mà lại trong lúc này hàm ý tứ để hắn lửa giận trong lòng lại lần nữa bốc lên. Lập tức Hạo trực tiếp một tay nắm cái này đầu người, người này lập tức vong hồn đại mạo, hạ thể một cổ hoàng dịch lóe ra, đồng thời thê lương quát, Từ Văn, ngươi dám giết ta, ta thế nhưng là tuyên úy. Lời còn chưa dứt, bộp một tiếng, cái này đầu người trực tiếp bị Hạo một tay bóp nát, sau đó hắn nhìn về phía cái này nhân thân sau mấy người còn lại, trong đó mấy người nam tử ăn mặc cũng đều hoàn hảo, khoan bào áo dài, lập tức Hạo liền giữ tợn cười nói, ta rất chờ mong các ngươi muốn nói lời. Nhưng không phải hiện tại các ngươi muốn làm chính là, cầm vũ khí lên, cắt lấy những cái này dị tộc thịt, nhớ kỹ, ăn hết, nếu là thịt bị cắt xong, liền ăn nội tạng không có liền ăn xương cốt, phải nhanh, chỉ có cái này hơn 200 người, nếu là đều không có. Hạo giờ phút này toàn thân đẫm máu, trên tay càng là một cái đầu người vỡ vụn, đám người này bị dọa sợ đến cứt đái đều đi ra, nơi nào dám tung ra nửa chữ đến, đều là hét to hướng đám kia tù binh phóng đi. Ăn thịt. Chí ít tốt qua ăn nội tạng hoặc là xương cốt đi. Mà Hạo lúc này ngược lại là bất động. Hắn nhìn một chút xung quanh, sau đó liền thì thào nói, Từ Văn. Chiến thần. Chớ không phải chân chính người Hán. Chương 29, Dư Huy. Đều có thần trí sao? Hạo trong lòng tràn đầy không hiểu tư vị. Tại ban sơ kỳ sự tình giải quyết về sau, đám người này liền tự phát tổ chức lên, không sai, tại Hạo còn chưa kịp hướng bọn hắn phát ra mệnh lệnh lúc, trong nhóm người này tuổi tác lớn nhất cái kia một chút, liền tự phát đem sống sót số ít phụ nữ trẻ em cùng thanh niên trai tráng tổ chức lên, mà tại Hạo quan sát chung, nơi này mỗi người, quản chi là thần sắc chết lặng mà đờ đẫn người, động tác của bọn hắn cũng là linh mẫn linh hoạt, cũng không phải là hắn biết rõ u mê tộc nhân. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Chuyện xấu chính là những người này đã đều không phải u mê tộc nhân, như vậy bọn hắn liền sẽ có tư tưởng của mình, dạng này liền không có cách nào để bọn hắn nhanh chóng nghe lời, chỉ huy ngược lại không tiện. Bất quá chỗ tốt chính là, tiềm lực của bọn hắn xa so với u mê tộc nhân lớn, có thần trí cùng u mê là hai việc khác nhau, bọn hắn mặc kệ là quân sự hay là dân sự thượng đều không phải u mê tộc nhân có thể so sánh, mặc dù muốn để bọn hắn sinh ra hiệu suất độ khó so u mê tộc nhân lớn. Nhưng đây đúng là chuyện tốt. Mà lại tại Hạo quan sát hạ, hắn cũng phát hiện những cái này tộc nhân chia làm khác biệt bộ lạc. Bình thường mà nói, một cái lớn tuổi người có thể chào hỏi mấy chục đến mấy trăm tên tộc nhân hướng bọn hắn dựa vào, nghe theo chỉ huy của bọn hắn, mà có niên kỷ các trưởng giả lẫn nhau đối thoại vài câu, liền sẽ khép lại làm một cái đại đội ngũ, cùng cái khác đội ngũ ở giữa ngăn cách thanh minh. Hạo biết, loại tình huống này phát sinh, bình thường tồn tại ở số nhiều nhân loại bộ lạc ở giữa, khi bọn hắn bởi vì một ít tình huống mà lẫn nhau ở chung lúc, một cái bộ lạc là lẫn nhau ngăn cách, trừ phi nhân số rất nhiều, loại tình huống này, liền sẽ căn cứ địa vực. Căn cứ ngôn ngữ, căn cứ đặc điểm mấy cái các phương thức tiến hành lại tổ hợp, mà tình huống trước mắt không hề nghi ngờ chính là như thế. Mà để Hạo không nghĩ tới chính là, những cái này tộc nhân tịnh không có thừa cơ chạy trốn, hoặc là có cái gì cái khác đi lại. Quản chi trước đó Hạo giết không ít tộc nhân, nhưng là lúc này bọn hắn tất cả đều ôn thuần chờ đợi ở bên cạnh, thậm chí cũng không dám quấy rầy đến Hạo. Chỉ có ngoại lệ là đám kia cởi áo trường bào người, chính là cái đó tự xưng là tuyên úy cái gì, bị Hạo trực tiếp bóp nát đầu người tôi tớ hoặc là đồng bạn. Bọn hắn phản phất đối chung quanh tộc nhân rất là kỳ thị dáng vẻ, từng cái đều là khinh thường cùng những cái này tộc nhân tới gần, thậm chí trong đó mấy người nhìn thấy những cái này tộc nhân tới gần. Lập tức liền là lớn tiếng quát lớn, còn nắm lỗ mũi dáng vẻ, cho dù tại trước đây không lâu bọn hắn còn nhét chung một chỗ đối mặt dị tộc đồ sát. Hạo cũng không nói thêm gì, chỉ là ánh mắt có chút lạnh. Hắn biết, Hồng Hoang Đại Lục có mấy nhân loại kỳ thật sống được coi như thoải mái, chỉ ít so sánh những nhân loại khác tộc người mà nói, bọn hắn quả thực phản phất sống trong thiên đường đồng dạng. Mặc dù vạn tộc coi con người như kiến hôi, rác rưởi. Nhưng là có chút nhỏ yếu chút vạn tộc nhưng thật ra là bắt nhân loại khi hoa màu hoặc là gia súc, mặc kệ là bắt nhân loại làm nô lệ đến đào quán hoặc là trồng, còn là đem nhân loại xem như chăn nuôi dê bò như thế tiến hành ăn thịt thu hoạch, những cái này vạn tộc suy nghĩ đơn giản chính là nhân loại ngoan ngoãn bị giết bị hố thôi. mặc dù nhân loại đối mặt vạn tộc lúc căn bản cũng không dám có bất kỳ phản kháng, nhưng là cái này tịnh không đại biểu nhân loại không có chạy trốn, sâu kiến còn sống tạm bợ, huống chi nhân loại còn là sinh vật có trí khôn. Mà những cái này vạn tộc lại không thể 24 giờ trông coi nhân loại, cho nên thông minh một chút vạn tộc liền áp dụng lấy nhân loại quản nhân loại biện pháp, để một chút đầu não linh hoạt nhân loại đảm nhiệm người quản lý, để bọn hắn không cần rút thuế đầu người, để bọn hắn có thể ăn được một chút tốt đồ ăn, ở lại một chút tốt phòng ốc. Kết quả chính là trong nhân loại ngược lại là ra một chút người gian, bọn hắn thậm chí so với cái kia vạn tộc càng thêm cùng hung cực ác, thậm chí xem huyết thống của mình càng thêm cao quý, cùng nhân loại không phải cùng một cái giống loài. Không như thế, làm sao thể hiện bọn hắn nghiền ép tộc nhân mình ưu việt tính? Thậm chí hung ác nhất một loại, bọn hắn còn học vạn tộc như thế ăn thịt người, uống máu người, còn đem hắn xem là cao nhất hưởng thụ vân vân, mà hạo đối loại người này quả thực là căm thù đến tận xương tủy, hắn chỉ là không có gặp được, nếu là gặp, hắn nhất định sẽ làm cho những người này hối hận xuất sinh đến trên thế giới này. Mà bọn này tự nhận là cao quý tộc nhân, phản phất tự như hạo biết rõ những người kia gian như thế, chỉ là hiện tại còn không xác định, đồng thời hạo còn dự định từ bọn hắn chỗ đó biết được thế giới này tình báo. Cho nên tạm thời tịnh không có làm cái gì. Lúc này, liền có mấy cái lão nhân đi đến hạo phụ cận, bọn hắn cũng không dám tới gần hạo, chỉ là xa xa quỳ lạy nói, chiến thần đại ân, không thể báo đáp. Đang khi nói chuyện, mấy cái này lão nhân còn không ngừng dập đầu. Hạo nhìn về phía bọn họ nói, ta không là chiến thần từ văn, vậy liền coi là, về sau xưng ta là thiên, ta mệnh lệnh, tộc nhân bắt đầu thu thập chiến trường, ngựa thi thể cắt chém làm khối thịt, dị tộc hài cốt toàn bộ ném vào trong sông, tộc nhân thi thể thì ngay tại chỗ vùi lấp, đồng thời, ta thiết quân chế, 50 người vì một đồn. 10 đồn làm một khúc, 10 khúc làm một quân, 10 quân làm một bộ, hạ thiết đồn trưởng, khúc trưởng, quân trưởng, ta nhâm bộ trưởng, tạm thời thông thả tuyển ra các cấp sĩ quan, lấy tộc lão tạm thay, không tộc lão người, lấy kẻ thấy nhiều biết rộng tạm thay, đi thôi. Lời nói này ra, những lão nhân này lập tức đều mắt lộ kinh ngạc, hạo tự xưng không phải từ văn là một, hạo nói tới lời nói này thì là hai, lời nói này thật không đơn giản, đây là quân chế a, mà lại là há mồm liền ra, chẳng những ra lệnh, càng đem cái này quân chế nói đến kỹ càng, này quả không đơn giản a, là đại tài a. Thời đại này liền văn minh đi lên nói, so hồng hoang đại lục thật sự là kém đến cách xa được không được, không nói đến những cái kia vạn tộc trung đỉnh tiêm đại tộc cường tộc, tỉ như tinh linh tộc, vượt qua vị diện kỹ thuật đều có, chính là lấy văn minh ma pháp lấy xưng, trình độ khoa học kỹ thuật cũng là cực cao, quản chi là những cái kia nhỏ yếu vạn tộc liên minh, cũng đều có điện lực, cơ giới hóa vân vân, theo văn minh đến văn hóa, vung thời đại này mấy trăm con phố, ở thời đại này, người đọc sách đều là sĩ, là quý tộc hoặc là quý tộc hậu đại, cho dù là cái gọi là hàng tộc cũng đều là nhỏ quý tộc. Chân chính bình dân là căn bản không biết chữ. Về phần quân chế cái gì, đừng nói là bình dân, chính là nhỏ quý tộc cũng không thể biết được, thời đại này tri thức, văn tự là cực kỳ trân quý bảo bối, cái gọi là quân sách loại hình đều là lấy bí tịch tồn tại, là đại gia tộc thậm chí hoàng thất bí mật bất truyền. Giống hạo dạng này há miệng chính là quân chế, mà lại nói được rõ ràng kỹ càng, dạng này người ở thời đại này có thể xưng là quân sự đại tài. Hạo Tịnh không biết những cái này, bởi vì hắn tại trong tinh linh tộc từ nhỏ học tập, sau bởi vì vạn tộc đại chiến bộc phát mà rời đi tinh linh tộc. Ngay từ đầu huấn luyện chính là u mê tộc nhân, sau đó lại là gặp minh hệ trận doanh xâm lấn, về sau một đường chạy trốn, người bên cạnh trừ tộc nhân bên ngoài chính là tinh linh tộc, lại về sau đi đến thực vật liên minh, lại đến bây giờ long viêm sa mạc, hắn tiếp xúc hoặc là tinh linh tộc nhân, hoặc là liền là ma pháp sư, tất cả đều là học thức uyên bác đối tượng, mặc dù hắn biết nhân loại không có văn minh cùng văn hóa, nhưng là hắn cũng không có đi chú trọng vấn đề này, chỉ ít tại lấy được sinh mệnh bảo hộ trước, hắn cũng không có đi chú trọng vấn đề này. Lúc này, tại hạo cách đó không xa đám kia cởi áo trường bào mấy người. Nghe được hạo lời nói về sau, bọn hắn cũng đều kinh ngạc nhìn xem hạo, mà hạo lúc này cũng nhìn về phía bọn hắn, tiếp lấy hạo liền hướng bọn hắn vẫy vẫy tay, đám người này chần chờ hồi lâu, nhưng cũng uy hiếp với hạo hung tàn khủng bố mà không dám đến, bất quá bọn hắn yên nguyên không dám quá mức tới gần hạo, xa xa cách gần 10 mét, cái kia mấy tên mặc cởi áo trường bào người liền hướng hạo ông quyền thở dài một cái. Hạo từ anh nơi đó biết, ông quyền là người Hán lễ nghi một trong, hắn lại hỏi, Quốc nhân là ở trong thành thì người Hán, giả nhân thì là không có người Hán huyết thống nhân tộc. Các ngươi trước đó xưng những dị tộc kia vì quốc nhân, có ý tứ gì? Cái này mấy tên mặc cởi áo trường bào người lập tức mặt liền đỏ lên sắc, bọn hắn mặc dù là người Tấn, nhưng là triều Tấn trước đó chính là Hán triều, mặc dù là Ngụy thay mặt Hán, triều Tấn Ngụy, nhưng là những người này đều là thế gia người, làm sao có thể không biết sử. Đối với Viêm Hoàng dòng dõi quốc giả hệ thống bọn hắn cũng đều là quen thuộc, lúc này Hạo nhắc tới quốc nhân cùng giả nhân, trong lòng bọn họ chỉ cảm thấy Hạo tại châm chọc cùng nhục nhã bọn hắn. Bọn hắn nói tới quốc nhân, cùng Viêm Hoàng dòng dõi trong miệng quốc nhân là hai chuyện khác nhau. Nơi này quốc nhân, là hạt tộc thành làm bá chủ chi tộc về sau, hạt tộc thủ lĩnh ra lệnh. Từ Ngũ Hồ Loạn Hoa về sau, Trung Nguyên phương Bắc đều bị người Hồ chiếm cứ. Trung Nguyên phương Bắc Viêm Hoàng dòng dõi toàn thành người Hồ nô dịch đối tượng, phương Bắc đại thế gia nhóm làm một chỗ cái gọi là Y Quan Nam Độ, kỳ thật bất quá là vì đào mệnh, đem chính mình dẫn tới các tộc nhân vứt bỏ tại phương Bắc, chính mình chạy đến phương Nam đi tị nạn Mỹ hóa thôi. Mà Ngũ Hồ Loạn Hoa Hồ tộc, kỳ thật vốn là Hán mọi người miệt xưng, tại hạt tộc trở thành phương Bắc bá chủ về sau, hạt tộc thủ lĩnh liền tuyên bố người Hồ là quốc nhân. Ai dám nói người Hồ, đều giết chết. Kể từ đó, tại độ dưới đao, liền không còn có người dám xưng hô người Hồ làm người Hồ, chỉ dám xưng hô bọn họ là quốc nhân, thậm chí ngay cả phương Nam con em thế gia, trừ phi là lòng dạ sục sôi hạng người, có bắt phạt ý chí nhân người tráng sĩ, bằng không thì cũng đều là vô ý thức xưng hô người Hồ vi quốc nhân. Vừa mới Hạo mở miệng chính là hoàn chỉnh quân chế, cái này để cái này mấy tên con em thế gia cao nhìn thoáng qua, lúc này Hạo lại nói đến quốc nhân giả nhân chủ đề, lại nhắc tới người Hán. Theo bọn hắn nghĩ, quả thực liền như là giết người tru tâm chi từ. Là tại trần trụi phúng đâm bọn họ. Một người trong đó mặt liền đỏ lên nói, chúng ta đều là người Tấn, quốc giả. Cùng chúng ta có liên can gì? Những người còn lại trợn mắt hốc mồm nhìn xem người này, bọn hắn lập tức liền dùng chính mình trường bào tay áo ngăn trở mặt, bởi vì lời này quả nhiên là không muốn mặc giáo biện, chính là bọn hắn đều cảm thấy xấu hổ với gặp người. Trong lòng đều là lẩm bẩm không làm người tử. Hạo nhưng lại không biết, hắn liền gật đầu nói, nguyên lai không phải người Hán, là người Tấn. Các ngươi trước đó nhắc tới Từ Văn, hắn là người Hán a? Ở đâu? Cái này đỏ lên mặt. Nói ra cãi chày cãi cối chi từ người lập tức liền phun nói, hắn cũng là người Tấn. Hán triều đã sớm diệt, thiên hạ sao là người Hán, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Người này đại gian đại ác, không tuân theo triều đình, không bái hoàng thượng, chúng ta bản cùng hạt tộc đã kết đồng minh ước hẹn, nếu không phải bộ hạ của hắn khiêu khích nước bạn, làm sao đến mức ngay cả chúng ta đều kém chút bị giết. Ta thật sự là hận không ăn thịt hắn. Hạo nhìn thật sâu người này một chút, hắn cười lạnh tiếng nói, hắn triều diệt sao? Vậy tại sao những dị tộc kia xưng Từ Văn làm người Hán chiến thần? Hiện tại, đem các ngươi biết rõ Hán triều lịch sử nói ra. Từ Hán triều trước đó triều đại bắt đầu, đến các ngươi hiện tại, một một nói cho ta nghe, sau đó chính là Từ Văn sự tình, những dị tộc kia sự tình. Ta tất cả đều muốn biết. Chương 30, Hướng Nam cùng Ma Pháp Sư. Có thương, mạc làm trụ. Chu, Xuân Thu, Chiến Quốc. Thủy Hoàng quét ngang Bát Hoang lục hợp, định đỉnh thiên hạ. Tần Nhị thế mà chết, mất hắn hưu, thiên hạ chung xua đuổi. Cao Tổ trảm Bạch Xà mà khởi nghĩa, đóng đô Hán triều. Hán Vũ Đế Lưu Tú tái khởi, chuyển tiếp, là vì Hán đế quốc Trung Hưng. Có Tam quốc, Ngụy, Ngô, Thục, cuối cùng Tam quốc về Tấn, là vì triều Tấn. Triều Tấn trước đó lịch sử triều đại, Hạo hỏi, đối phương trên cơ bản liền toàn nói, cũng không có gì tốt chần chờ. Mà Hạo cũng không có kỹ càng hỏi thăm. Dù sao nơi này thời gian địa điểm đều không thế nào đúng, bất quá trên đại thể Hạo còn là biết, cái này cùng anh nói tới Hán đế quốc quá khứ cơ bản giống nhau, khác biệt duy nhất chính là, Hán Vũ Đế Thái tử Lưu Cư là bị giết, bởi vì tội lớn mưu phản, mà anh nói tới thì là Lưu Cư cùng hắn dẫn tới một vạn thần dân đi đến Hồng Hoang Đại Lục. Bất quá nên nói đến Triều Tấn lúc, những người này liền ấp úng, nói đến cũng không được đầy đủ, phần lớn là một chút đẩy lên gian thần tặc tử, hoặc là hoàng đế bị che đậy loại hình. Ngược lại là để Hạo kiến thức nửa vời. Lúc này, đông đảo tộc nhân chiến trường thu hết cũng cơ bản hoàn thành, vẫn là tại lớn tuổi người dẫn đầu hạ, bọn này tộc nhân đều nhìn về phía Hạo, đây cơ hồ là ngầm thừa nhận đi theo, mặc dù ở trong đó cơ hồ tất cả tộc nhân ánh mắt đều là chết lặng, bất quá Hạo gặp thêm loại này ánh mắt tộc nhân, những người này tịnh không có để hắn cảm giác quá mức hỏng bét, so cái này hỏng bét được nhiều tình huống hắn đều nghĩ qua. Hạo đại khái phán đoán một cái phương hướng, kết hợp với trước đó sở được đến tin tức, sau đó liền mệnh lệnh cái này mấy vạn tộc nhân bắt đầu hướng về phương Nam bước đi. Dị tộc từ phương Bắc mà đến, chỗ đó là dị tộc đại bản doanh, Hán triều thời kỳ Hán Vũ Đế, cũng chính là anh quân vương phụ thân, lấy toàn bộ Hán đế quốc chi lực đánh bại dị tộc đế quốc Hung Nô, bức bách dị tộc trốn xa đến xa xôi chi địa, còn dư lại dị tộc liền biến thành Hán mọi người con chó. Nhưng là cường đại Hán đế quốc cuối cùng sụp đổ, biến thành ba cái vương quốc tương hỗ chinh chiến, cuối cùng hao hết người Hán dư huy, đến triều Tấn về sau, dị tộc phản loạn, đánh vào nguyên Hán triều cương vực, từ bắc hướng nam công thành đoạt đất, đồng thời đối người Hán. Không, hiện tại là người Tấn đuổi tận giết tuyệt, toàn bộ phương Bắc người Tấn gần như sắp muốn bị diệt tuyệt. Những tin tức này trung còn có rất nhiều điểm đáng ngờ chờ đợi Hạo đi giải mật, bất quá phương Bắc nguy hiểm. Chỗ đó là dị tộc đại bản doanh, phương Nam còn có triều Tấn thế lực còn sót lại miễn cưỡng dựa vào một đầu tên là Trường Giang sông lớn ngăn cản dị tộc, cho nên không hề nghi ngờ, hướng về phương Nam không ngừng tiến bước càng thêm an toàn. Hạo đi tại đội ngũ đoạn trước nhất, vừa đi hắn bên cạnh suy tư rất nhiều chuyện, hiện đang mới thôi trọng yếu nhất ngắn hạn sự việc cần giải quyết là. Thứ nhất, vấn đề an toàn, hắn không biết thế giới này cấp độ thực lực, dựa theo sở học của hắn qua tri thức đến xem. Thế giới này hẳn là đê ma thế giới, mà một cái đê ma thế giới thực lực thượng hạng là truyền kỳ chức nghiệp giả, nhưng là số lượng biết vô cùng ít, mà lại cũng không phải là bất luận cái gì đê ma thế giới đều sẽ có truyền kỳ cường giả, đây chỉ là lý luận hạng mức cao nhất, bình thường đến nói. Một cái đê ma thế giới xuất hiện một cao giai chức nghiệp giả, trên cơ bản đều đã thường có thể quét ngang thế giới. Hạo ước định một cái chính mình cổ này đồng vị thể thực lực. Không sai biệt lắm tại cấp 2 trên dưới, phối hợp á siêu cấp trạng thái, trong thời gian ngắn hẳn là có thể cùng cấp 3 cường giả đối kháng một cái, nhưng là kết quả tốt nhất là trốn được tính mệnh, cái này tịnh không an toàn, hắn cần tiếp xúc đến nhân loại của thế giới này siêu phạm tổ chức mới được. Đây là cá nhân hắn, nếu là bao quát cái này mấy vạn tộc nhân, như vậy hiện tại hắn tình cảnh liền càng là nguy hiểm, thiếu ăn thiếu mặc, rất nhiều tộc nhân đều mang theo tật bệnh, tàn tật cũng có thật nhiều. Mà lại bọn hắn đều là mềm yếu tộc nhân, không có đi qua bất kỳ huấn luyện. Mặc dù Hạo ngay từ đầu ép buộc hành vi để bọn hắn có một chút huyết tính, nhưng là trừ phi lấy được trên chiến trường thắng lợi, không phải gặp được dị tộc lúc, bọn hắn yên nguyên sẽ chỉ cúi đầu đợi chết. Nếu là hiện tại hắn nhóm gặp một cái dị tộc quân đội, quản chi chỉ là ít ỏi hơn ngàn dị tộc, chỉ cần bọn này dị tộc không tính toán hy sinh, đỉnh lấy Hạo công kích cường sát nhân loại tộc nhân. Như vậy cái này mấy vạn người liền sẽ lập tức sụp đổ, bản thân chà đạp chạy trốn, cái này mấy vạn người đến cuối cùng khả năng ngay cả mấy ngàn người cũng không sống nổi. Cho nên vô luận là cái người vẫn là tập thể, tiếp tục ở chỗ này đều không thích hợp. Chênh lệch thời gian không nhiều là giữa trưa chết xuống dưới buổi trưa, đến mặt trời xuống núi trước ước chừng còn có 4 đến 5 tiếng. Tổng hợp những cái này tộc người thân thể tố chất, đi bộ hành quân 3 giờ liền là cực hạn, trước đó... Nhất định phải tìm tới nước ngọt nguyên, thích hợp hạ trại địa, cùng tốt nhất chung quanh có thực vật, có thể cung cấp củi lửa. Hạo vừa đi vừa nghĩ, đồng thời hắn nhìn về phía bên cạnh ngựa. Trước đó cuộc chiến đấu kia về sau, còn sống vô hại ngựa ước chừng có hơn 200 thớt. Ngoại trừ chính là chết mất ngựa, những cái này đều bị các tộc nhân cho lột thành miếng thịt khối thịt, ngay cả có thể ăn dùng nội tạng cùng xương cốt đều không bỏ qua. Cái này hơn 200 con ngựa tất cả đều chở đầy những cái này thịt ngựa, thậm chí còn có dư thừa thịt ngựa bị các tộc nhân chỗ gánh vác lấy, bọn hắn ngay cả một điểm đồ ăn đều không buông tha. Hạo thu hồi ánh mắt, hướng cách hắn gần nhất một cái lớn tuổi người vẫy vẫy tay, này lớn tuổi người vẫn luôn đang nhìn Hạo, gặp sau đó cũng không chậm trễ, tranh thủ thời gian chạy đến Hạo sau lưng, không người nói, Hà Bắc Hứa Thị. Gặp qua người Hán chiến thần. Hạo liền nhíu mày một cái nói. Ta không phải Từ Văn, gọi ta Thiên, ta hỏi ngươi, chung quanh đây địa lý như thế nào? Này lớn tuổi người mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn xem Hạo, một mực đi theo Hạo gần nhất mấy cái kia cởi áo trường bào người đều là nhẹ giọng cười một tiếng, trước đó trả lời Hạo vấn đề người thanh niên kia liền nói, những cái này nông dân nơi đó biết ngươi lấy tên hàm nghĩa. Còn hỏi mù với giả đâu, địa lý cái gì việc quan hệ quân sự, bọn hắn cũng căn bản không rõ. Hạo nghiêng mắt nhìn thanh niên này một chút, liền ấm giọng hỏi hướng lớn tuổi người nói, kề bên này nhưng có dòng sông. Nhưng có rừng rậm. Nhưng có vùng núi. Lần này tuổi già người liền minh bạch. Hắn cung kính cúi người khom lưng nói, có, dòng sông, chỉ có hướng bắc mới có, trước đó. Trước đó đầu kia sông chính là, bất quá dòng suối ngược lại là có mấy đầu, rừng rậm đi về phía nam 40 dặm địa chính là, vùng núi cũng tại phương kia, bên kia cũng có dòng suối. Hạo khẽ gật đầu, tại tuổi già người mơ hồ phương hướng khoảng cách hình dáng trung, Hạo đại thể tu chỉnh một cái bộ đội con đường tiến tới, sau đó năm này lão giả liền cẩn thận trở lại trong đội ngũ của hắn, lúc này, trước đó lời nói người thanh niên kia liền không nhìn được nói, tướng quân thế nhưng là thiết huyết hán quân dưới cờ. Hạo nhìn về phía thanh niên này. Thanh niên bên cạnh một người thanh niên khác liền không nhìn được nói, thiết huyết hán quân chính là Từ Văn lập bộ đội, trong đó có nhiều tuyệt thế mạnh tướng. Nói như vậy Hạo liền minh bạch, cái kia Từ Văn cũng lập xuống quân đội, cũng có bộ hạ, đoán chừng hắn trong quân đội có thật nhiều siêu phàm giả, tại những nhân khẩu này bên trong hình dáng chính là tuyệt thế mạnh tướng, đồng thời Từ Văn thực lực đoán chừng rất mạnh, không phải không có khả năng bị gọi là chiến thần, phỏng đoán cẩn thận, cái này Từ Văn đoán chừng có cấp 3 thực lực, chỉ là từ bọn hắn chỉ từ phiến ngữ đến xem. Cái này Từ Văn rất có thể bởi vì một ít âm mưu quỷ kế mà lâm vào trong nguy cơ. Lúc này, vừa mới lời nói thanh niên này liền ông quyền nói, tại hạ Trần Lưu Tạ thị tử đệ, xin hỏi tướng quân nhưng có bước kế tiếp dự định. Hạo liền nở nụ cười nói, ngươi có đề nghị gì? Thanh niên này lập tức phấn chấn nói, Từ Văn mưu phản, không tuân theo chính thống, ý đồ mưu phản, trên trời rơi xuống lôi đình kích chi, hắn bộ đội sở thuộc thiết huyết hán quân mưu toan lập hắn con cháu làm Ngụy Hán đế, bệ hạ đã ra lệnh đại quân vây chi, càng cùng Yết Vương minh ước, tất trừ mưu phản, này thiên hạ đại thế nhất định. Quân có vạn phu bất đương chi dũng, bệ hạ chính là cầu hiền như khác thời điểm, quân như quy thuận, nhưng bái tướng phong hậu, bởi vì cái gọi là. Hạo chỉ là cười lạnh, thanh niên này còn đợi lại khuyên, Hạo liền lắc đầu nói, các ngươi là người Tấn, ta và các ngươi không có gì để nói dễ nói, về phần quy thuận cái gì đừng nhắc lại, hiện tại cho ta nói một chút Từ Văn tình huống đi, của hắn quá khứ, trên trời rơi xuống lôi đình kích chi là chuyện gì xảy ra, hắn chết sao? Căn cứ của hắn địa ở nơi nào? Mấy cái này thanh niên nhìn lẫn nhau, khiếp sợ Hạo uy thế, đặc biệt là trước đó trực tiếp bóp nát bọn hắn trưởng quan đầu lâu. Lúc này cũng không dám nói thêm gì nữa, mấy người kia liền đứt quãng đem bọn hắn biết rõ tình huống tự thuật ra. Mà Hạo sau khi nghe vẫn trầm mặc không nói, yên lặng suy tư bọn hắn trong lời nói tin tức. Không hề nghi ngờ, Từ Văn tất nhiên là siêu phàm giả, mà lại đoán chừng không biết từ chỗ nào đào móc ra Hán đế quốc di tích, hoặc là thu hoạch được Hán đế quốc di trạch, không phải không cách nào thuyết minh hắn đột nhiên lấy ra rất nhiều ma pháp khí cụ, hoặc là công nghệ cao vũ khí. Những cái này hiển nhiên đều là Hán đế quốc đồ vật, về phần trên trời rơi xuống lôi đình, hẳn là, Triều Tấn trong hoàng thất. Có một cái cao giai ma pháp sư sao? Khẳng định không phải truyền kỳ ma pháp sư, dựa theo bọn hắn cách nói, Hán Quan Võ Đế Lưu Tú là truyền kỳ ma pháp sư khả năng tính càng lớn, truyền kỳ sương mù thuật, truyền kỳ thiên thạch thuật. Xem ra, trước được đi xác nhận một chút Từ Văn tình huống, sau đó địch nhân lớn nhất chính là Triều Tấn hoàng thất. Phải cẩn thận trong hoàng thất ma pháp sư siêu phạm giả. Chương 31, Chúa Công cùng dự định. Hạo lựa chọn hạ trại địa là tại một mảnh dốc núi dưới chân trên đất bằng, rời núi địa rừng cây ước chừng khoảng 800 mét, tại doanh địa cách đó không xa còn có một đầu dòng suối, mặc dù tại mắt trần có thể thấy nơi xa liền có một tòa vứt bỏ hủy hoại ổ bảo, đầy đất thi cốt không người thu liễm. Chỉ là nhìn xem liền để rất nhiều tộc nhân sợ hãi run rẩy, bất quá chí ít nơi này có nước có mộc, so địa phương khác mạnh nhiều. Đại bộ đội ở lại lúc, thời gian đã là hơn 4 giờ chiều, Hạo liền đem những cái này tộc nhân chia làm 3 cái lượt. Một lứa đốn củi hạ trại, một lứa múc nước nấu nước, một lứa thì chỉnh lý đồ ăn, đồng thời cho người bị thương đơn giản thanh tẩy băng bó vân vân. Mấy vạn người dưới sự chỉ huy của Hạo, mặc dù không tính là gì ngay ngắn rõ ràng, nhưng là chí ít cũng có quy củ trật tự, không còn là lộn xộn một đống, như ông vỡ tổ đi làm cái gì. Cái kia mấy tên cởi áo trường bào thanh niên, cùng hộ vệ của bọn hắn, gặp này đều là sợ hãi thán phục, tên kia Tạ thị tộc người liền xa xa đối Hạo ông quyền nói, công hữu đại tài, cần gì cùng những cái này dân đen pha trộn, như cùng ta tất cả cùng đồng thời nam về. tự có công vinh hoa phú quý a. Những người còn lại đều là lộ ra khẳng định biểu lộ, phản phất trong lòng bọn họ, cái này mấy vạn người tính mệnh ngay cả dưới chân bọn hắn dày, hoặc là quần áo trên người cũng không bằng, cái kia hoàn toàn không phải nhìn về phía đồng loại đồng tộc ánh mắt, liền như là bọn hắn là càng cao quý hơn giống loài. Loại ánh mắt này Hạo gặp qua, tại những cái kia vạn tộc nhóm trong mắt gặp qua, cho nên hắn chỉ là cười lạnh nói, những lời này không cần nói nữa, hiện tại vừa vặn có không, các ngươi cũng sẽ không đi làm những cái này việc vặt vãnh, vậy thì tốt. Cho ta nói rõ chi tiết một cái từ Hán đến Tấn tất cả mọi chuyện, đúng, Từ Văn sự tình cũng nói rõ chi tiết một cái. Những người này lập tức sắc mặt đều khó coi, bất quá bọn hắn cũng là thức thời, mặc dù lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng là tại Hạo uy hiếp dưới cũng là không thể không nói, bất quá bọn hắn trong lòng đổ là có một tia may mắn, cảm thấy tên này làm thiên người mặc dù ngạo mạn, từ hắn lấy tên này liền có thể nhìn ra được, bất quá cũng là biết thế gia quý giá, khiến cái này đám dân quê nhóm đi làm chuyện vặt, cùng bọn hắn ngược lại là ở đây chuyện trò, mặc dù cùng bọn hắn suy nghĩ có chút khác biệt. Nhưng là đây cũng là ưu đãi đúng không? Cho nên ngay tại Hạo có chút trợn mắt hốc mồm trung, hơn 10 tên hộ vệ kim tùy tùng, thế mà từ trên người bọn họ xuất ra sa, lụa, bồ đoàn, thậm chí còn có một tùy tùng mang theo dụng cụ pha rượu, sau đó tại bọn hắn thuần thục thanh lý cùng bày ra hạ, ngay tại trên đồng cỏ này làm ra một cái lấy sa vây một bên, lụa đệm thứ, bày biện dụng cụ pha rượu, rót rượu ngon nhỏ sân bãi đến, lấy tà thị tộc người vì thủ. Mấy tên thanh niên đều ưu nhã ngồi quỳ chân trên mặt đất, bọn người hầu canh giữ ở xa. Ngoại, dẫn tới chung quanh các tộc nhân không ngừng nhìn quanh phương này. Hạo quan sát được cẩn thận, cái này mấy tên thanh niên mặc kệ là động tác còn là thần thái đều là tự nhiên mà vậy, một bộ đương nhiên dáng vẻ, không riêng gì bọn hắn, những cái kia lũ tôi tớ cũng đều là vẻ mặt giống như nhau thần thái, hiển nhiên đối với bọn hắn đến nói, trước mắt cái này phó trận trượng là ngày bình thường đều có. Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn, tự hồ cái này vẫn là vô cùng đơn sơ. Trên thực tế, không riêng gì bọn hắn, xa xa dân chúng đều nhìn thấy màn này, nhưng là nét mặt của bọn hắn tịnh không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí thần thái còn trở nên càng thêm cung kính. Mặc dù cũng không ít thanh niên trai tráng tộc nhân mặt lộ vẻ phẫn hận, nhưng là cái này phẫn hận có phải là vì sự tình gì khác, mà không phải làm cái này xa hoa lãng phí, hiển nhiên, tại dân chúng trong mắt. Bực này xa hoa lãng phí cùng diễn xuất cũng là chuyện đương nhiên. Bởi vậy suy luận, Hạo đã minh bạch một ít chuyện, trong lòng của hắn đối với mục đích của chuyến này lại nhiều hơn mấy phần sầu lo. Hạo an vị tại cái này mấy tên thanh niên bên cạnh, tạ thị thanh niên liền nói, từ Tam Quốc về Tấn. Chờ một chút. Hạo trực tiếp đánh gãy tạ thị thanh niên lời nói, trước tiên nói Tam Quốc. Trước đó các ngươi mơ hồ nhắc tới Hán Triều những năm cuối, Hán Linh Đế Vong. Về sau đâu? Tạ thị thanh niên cùng mấy người còn lại nhìn lẫn nhau, bọn hắn đều từ riêng phần mình trong mắt nhìn thấy kỳ quái, bởi vì từ bọn hắn tiếp xúc đến cái này đời tên thiên nam tử, nhìn ra được nam tử này mặc kệ là thiên thời địa lý, còn là hành quân đánh trận, lại hoặc là tài quản lý, đều là nhân tuyển tốt nhất, thế gia bên trong đều không có mấy cái so ra mà vượt, đối với điểm ấy, những thế gia tử đệ này ngược lại là cũng không dám nói. Theo đạo lý đến nói, dạng này đại tài không nên ngay cả sách sử đều chưa có xem a. Vì sao biết hỏi như vậy đâu? Mặc dù kỳ quái. Nhưng là hắn trung một thanh niên còn là đem đoạn lịch sử kia nói ra, nói thẳng đến Tào Tháo qua đời, Tào Phi nhận vị, về sau đi chính thống nhất cửu phẩm trong chính chế, lấy thế gia làm gốc, dần dần quốc lực càng phát ra cường thịnh, tục mà xưng đế. Hạo liền yên lặng nghe được cuối cùng, hắn bỗng nhiên nói như vậy. Tư Mã Ý sớm liền định soán ngụy, Kinh Tha, Tư Mã Chiêu, đến cuối cùng Tư Mã Viêm triệt để soán ngụy, cho nên mới có Triều Tấn, đúng không? Tạ thị thanh niên cùng mấy người còn lại đều là trầm mặc không nói, tư thái ưu nhã uống rượu. Đây thật ra là công luận. Tư Mã gia tộc được vị kỳ thật bất chính, đại thế gia nhóm từng cái rõ ràng, bất quá cái này cũng là bọn hắn chỗ vui thấy, không như thế, thế gia làm sao phồn vinh hưng thịnh? Không như thế. Triều Tấn Nam Độ lúc, Tư Mã Hoàng đế làm sao nói ra ngựa cùng vương, chung thiên hạ lời nói đến. Hoặc Hứa thế gia nhóm duy nhất không nghĩ tới chính là, Tư Mã Hoàng thất ngay cả Viêm Hoàng dòng dõi Sơn Hà đều mất hết, tới bây giờ, sống tạm phương Nam, con em thế gia cũng không phải từng cái đều ham hưởng lạc, uổng chú ý sự thật, cũng không ít con em thế gia không quên bắt phạt, tỉ như bọn hắn đám người này chính là một cái trong số đó. bằng không thì cũng không có khả năng đến cái này phương Bắc tới. Hạo liền tiếp tục nói, cho nên nói, kỳ thật các ngươi đều là người Hán, tộc đàn chưa biến, chỉ là đổi một cái xưng hô, đúng không? Cái kia Tạ thị tử đệ liền nghiêm mặt ôm quyền nói, chúng ta là người Tấn. Dạng này bịt tai trộm chuông, Hạo căn bản không để ý tới, hắn chỉ là yên lặng suy tư hồi lâu nói, ta hỏi các ngươi cảm thấy vì cái gì Hán triều lúc, tổ tiên của các ngươi có thể đè ép dị tộc đánh, đem bọn hắn đánh thành con chó đồng dạng, vì cái gì đến triều Tấn, các ngươi liền bị đuổi tới phương Nam. Phương Bắc người Hán cơ hồ muốn bị giết tuyệt, thậm chí còn bị những cái này dị tộc xưng là dê hai chân. Dịu dàng ngoan ngoãn, ăn uống, đồng dạng tộc đàn, vì cái gì khác biệt như thế lớn? Mấy tên thanh niên đều là ấp úng, có nói là Tam Quốc những năm cuối, thập thất cửu không, có nói triều Tấn năm đầu, các nơi phản loạn, có nói trúng dị tộc gian kế, các loại giải thích đều có, mà Hạo lại là lắc đầu, chỉ là hắn cũng không nói, ngược lại là để cái này những thanh niên trong lòng ngứa. Kỳ thật các đại thế gia, còn có Tư Mã Hoàng thất từ phương Nam chạy nạn đến cái này phương Bắc đến. Bọn hắn cũng là nghĩ lại qua tình huống ban đầu, nhưng là cái này không có kết luận, mặc dù các đại thế gia càng nhiều cho rằng là Tư Mã Hoàng thất nội, cái này Hoàng thất so với Lưu Hán chênh lệch xa, thậm chí so với Tào Ngụy đều chênh lệch rất nhiều, nếu không phải các đại thế gia cần một cái trên danh nghĩa chung chủ để duy trì cân bằng, cái này Hoàng thất kỳ thật sớm đã bị thay phiên không biết bao nhiêu lần. Bất quá dù sao cũng là chung chủ, là Tôn Giả Húy. Còn là không thể nào có con em thế gia nói thẳng đây là Tư Mã Hoàng thất nồi, mặc dù trong lòng bọn họ cơ bản đều là như thế đang suy nghĩ. Mà Hạo suy nghĩ lại muốn nhiều hơn rất nhiều, hắn tịnh không cảm thấy là đơn thuần cái người, hoặc là cùng loại quý tộc đồng dạng thế lực dẫn đến người hắn xuống dốc, loại này xuống dốc là chỉnh thể, là theo văn minh, tham chính quyền, từ quân sự, từ nhân khẩu cùng nhiều phương diện dần dần diễn biến, là trên trăm năm, thậm chí mấy trăm năm một loại tiến trình. Đồng thời, Hạo cũng đối với mình lần này đồng vị thể xuyên Việt mà đến mục đích có một chút minh ngộ, muốn thu hoạch được người Hán tinh thần, long mạch, đại vận ba cái này, nhìn cũng không phải là đơn giản đánh bại ai. Khôi phục cái gì đơn giản như vậy, cái này cần theo văn minh, từ huyết tính, từ quốc gia ba cái này phương diện đến đồng thời tiến hành, vậy cái này tiêu tốn thời gian cũng quá lâu, chí ít đều là lấy 10 năm qua tính toán, Hạo cũng không có có nhiều thời gian như vậy tiêu hao ở đây. Cho nên, từ văn là một, hai chính là lấy huyết tẩy máu, dùng máu tươi đến tưới tiêu tinh thần cùng văn minh, thứ ba thì là. Hạo nhìn về phía Tạ thị thanh niên bọn người, quen xem thật lâu, hắn đột nhiên hỏi, các ngươi muốn tới làm ta thần thuộc sao? Hạo lời nói này sau khi ra, ngay tại phục thì mấy tên thanh niên lũ tôi tớ lập tức đều trừng mắt nhìn về phía Hạo. Tương phản, cái này mấy tên thanh niên lại là nhìn lẫn nhau, đều là trầm mặc, sau đó vài giây sau. Cái kia Tạ thị thanh niên bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, thoải mái một quyển tay áo dài, sửa sang lại chính mình dung nhan, sau đó nghiêm mặt đối Hạo công xuống nói, Tạ An, Tạ Văn Hoa, bái kiến chúa công. Khác mấy tên thanh niên cũng là đồng dạng trang trọng thần sắc, đối Hạo bái xuống dưới. Đây cũng là Hán khí khái đi. Quả nhiên cùng anh nói tới giống nhau, Hoa Hạ dòng dõi sao? Sử, văn hóa, khí quyển, huyết thống, tinh thần, còn có cái này khí khái. Cái này Tấn Đỗ cũng không phải không còn gì khác. Đi, cứ dựa theo anh nói với ta những cái kia Hán gia tình hình đến ứng đối tốt, từ giờ trở đi, ta chính là Hán gia phong hoa người thừa kế, cùng Hán gia tương lai kẻ khai thác, không như thế, ta cũng không cách nào thu hoạch được người Hán tinh thần, long mạch, đại vận. Hạo nhẹ gật đầu, trong đầu của hắn Hán đế quốc tin tức dàn khung đã dần dần thành hình, ngay lúc này hắn liền trực tiếp đối Tạ An nói, ngay lúc này dị tộc ăn thịt người. Hán gia y quan vỡ vụn, văn hoa nhưng có dạy ta. Đây đều là anh cho Hạo đề cập tới Hán gia quân thần đối thoại cách thức, ngay lúc này Hạo liền trực tiếp nói như vậy. Tạ An, cùng hắn xung quanh mấy tên thanh niên sau khi nghe, biểu lộ cùng lông mày đều triển khai, đây mới là bọn hắn quen thuộc đối thoại cùng đi ngang qua sân khấu, Tạ An lập tức cúi người hướng về phía trước hỏi, xin hỏi chúa công, thế nhưng là họ Lưu. Hạo mặt lộ vẻ chần chờ, nhưng vẫn là nói, ta tên Thiên. Bất quá có tổ cư. Đây là Hán gia lời nói cách thức, toàn bộ ý là có tổ tiên tên làm cư, Tạ An lập tức lộ ra quỷ dị biểu lộ, mấy tên thanh niên cũng đều là như thế, bọn hắn đều là lớn con em thế gia, sách sử khẳng định đều là đọc thuộc lòng, Hán triều cách xa nhau cũng không xa. Hoàng gia sự tình làm sao có thể không biết, bọn hắn nghe được Hạo luôn mồm đều là Hán gia, được nghe lại cứ cái chữ này, bên cạnh một thanh niên liền thấp giọng nói thầm, hẳn là Lệ thái tử. Tạ An lập tức ho khan một tiếng, hỏi lần nữa, chú công chuyện này là thật. Hạo liền gật đầu, thở dài nhưng không nói lời nào, mà lần này diễn xuất lập tức liền tại cái này mấy tên thanh niên trong đầu não bổ ra thật nhiều cái đáp án tới. Trên thực tế, leo lên Lưu Hán huyết thống người, ở thời đại này bên trong nhiều đi, đặc biệt là từ phương Bắc mà đến ngoại tộc càng là như vậy. Bất quá leo lên Lệ thái tử hậu đại lại là một cái đều không,